Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, Wanda cùng Quicksilver. Đây chính là Ogurijin đi đến Marvel đệ nhất thế giới thời gian đi tìm Ancient One học tập cửa. Teleport nguyên nhân, như là bây giờ có được grid bọn họ sau. Liền là có lượng tử thông tin kỹ thuật hắn kỳ thực cũng rất khó dùng phi lôi thần chạy tới. Lại như trước nói tới, phi lôi thần nếu như không đi qua, không lưu đến đánh dấu địa phương, như vậy Ogurijin căn bản đi không được. Nếu như Ogurijin nghĩ muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đang lợi dụng phi lôi thần ở thế giới này rời đi lời nói, như vậy hắn phải đem thế giới này dùng 10 cây M2 chia làm một cái khu vực. Sau đó theo vừa đến 1000, đem chính mình phi lôi thần tọa độ tung khắp toàn thế giới, loại công việc này liền cần vượt qua 1 năm trở lên, hắn có thể không như vậy rảnh rỗi. Như là hiện tại Iron Man nội dung vở kịch, kỳ thực đã đi qua 4 tháng rồi. Hắn muốn thật như vậy làm được sai qua bao nhiêu nội dung vở kịch a? Người thông minh có thể sẽ không như thế làm. Hắn hiện tại một bước liền vượt qua hơn vạn cây em. Đi đến Tây Âu một cái nào đó tiểu quốc gia bên trong. Ogurijin kỳ thực cũng không biết quốc gia này ở nơi nào. Bất quá cũng may lượng tử vệ tin thông tin chính là lợi hại. Nó thông tin tốc độ nhanh, liền hoàn toàn không cần đem tư liệu đeo ở trên người. Toàn bộ chủ tính chung do Jarvis hoàn thành, làm vị trí này tên bị Azazo nói ra. Upload đến Stark tin tức kho thời điểm đại khái chỉ cần không một giây, sau đó do Jarvis tiến hành tìm tòi cùng tạo khuôn đại khái cần không 5 giây, sau đó do Jarvis hồi phục cho Ogurijin kinh độ và vĩ độ. Toàn bộ quá trình đại khái chỉ có 1-2 giây dáng vẻ. Ogurijin cũng đã biết Azazo nói tới địa phương ở nơi nào. Đồng thời mở ra cửa teleport. Đến nơi này, bộ này hệ thống, lợi hại không phải cái gì Azazo, cũng không phải cái gì Ogurijin, mà là chọn bộ hệ thống. Từ trên xuống dưới tương tính cùng điều hành năng lực, như là Tony bên kia có Reed, Ogurijin bên này có Ogurijin cùng Ancient One, hơn nữa White Queen bên kia Azazo. Toàn bộ Avenger đoàn đội cơ động năng lực chỉ có Thanos thống soái người ngoài hành tinh có thể sánh ngang. Ở đây loại lực cơ động điều kiện tiên quyết, Ogurijin bọn họ bất luận nghĩ làm cái gì, nghĩ muốn can thiệp cái gì, đều có thể trong nháy mắt đến, đồng thời triển khai chiến đấu. Hắn đứng ở lạnh lẽo lối đi bộ, hít vào một hơi thật dài, nơi này không khí rất lạnh lẽo, và nước Mỹ bên kia hoàn toàn khác nhau. Bất quá ở Nepal, Ogurijin đã sớm thích ứng loại này không khí. Ở người bên cạnh nhóm từng cái trên người mặc áo lông áo khoác tình huống. Hắn chỉ có một kiện quần áo thể thao, nhìn qua có chút quái dị. Ogurijin liếc mắt nhìn phụ cận, hắn ngay ở thành thị nhất vị trí trung tâm. Cái này cũng là kinh độ và vĩ độ mang đến tính tất yếu. Nơi này là một chỗ chợ, nhìn qua dòng người khá nhiều, thế nhưng trên mặt của mỗi người đều treo lo lắng tiều tụy biểu tình. Hiển nhiên cái này Bắc Âu thành thị bởi vì Liên Xô giải thể mà trở nên bất an sao động lên. Hơn nữa vị trí phương Bắc, mỗi người trong nhà đều có chuân lương quen thuộc. Sở dĩ mặc dù mọi người trên mặt đều mang theo vẻ ưu lo, thế nhưng mua đồ nhưng không keo kiệt. Từng xe kéo trở về, cũng có vẻ nơi này phi thường náo nhiệt. Ogurijin nhẹ nhàng gật gật đầu, tròn, khuếch tán ra. Trong thợ săn Chimera and Neferpito, tròn có thể kéo đến dài nhất tình huống có thể có 2 km. Thế nhưng Ogurijin thân thể cùng niềm tin đã sớm mài giũa đăng phong tạo cực. Lúc này tròn triển khai sau, liền như cùng một người hình radar, chu vi 10 cây em tình huống thu hết đáy mắt, đầu óc của hắn trực tiếp lọc người bình thường. những người kia tình huống thân thể đại khái ở 5 đến 10 ở giữa bồi hồi. Già yếu tuổi nhỏ chính là 5, thân thể cường tráng chính là 10, mà những người biến dị kia cùng kỳ quái đám người thân thể thấp nhất cũng có 30. Lợi hại, 5.000, Oguri Jin chấn kinh rồi một hồi. Tuy rằng nội tâm hắn phỏng chừng tới nói, Captain America đại khái ở 800.000 trái phải, hắn hơi hơi thua kém một ít, 600.000 ra mặt. Ancient One Pháp Sư Tắc rất khó có thể dự đoán, nàng một số thời khắc có thể cao lên tới 500.000. Thế nhưng bình thường cũng là 6-7.000 dáng vẻ, cho tới những người còn lại, như là Winter Soldier có thể có 1.000. Này vẫn là hắn có stand sau sức chiến đấu. Black Widow sức chiến đấu ở 300 trái phải. Azazel năng lượng cường độ khá mạnh, có 2.000. Thế nhưng đánh lên không nhất định đánh thắng được Black Widow. Thế nhưng 5.000, Oguri Jin cũng thật là lần thứ nhất ở người bình thường trên người nhìn thấy. American Sentry cùng Ancient One rốt cuộc đã không thể xem như là người bình thường. Này Marvel vũ trụ tuy rằng lớn, thế nhưng hai người bọn họ đều có thể đi. 5.000 cũng đã là có thể trên địa cầu hoành hành. Thiếu có mấy người có thể chế ước rồi. Có thể đừng xem Avenger ba cái chủ chiến lực. Tony, thần sấm, người khổng lồ xanh khá mạnh. Thế nhưng Tony là dựa vào IQ. Người khổng lồ xanh dựa vào biến dị. Thần sấm dựa vào huyết thống. Cũng không tính là phàm nhân. Cái này 5.000 trái phải sinh mệnh nguyên rõ ràng chính là mục tiêu của hắn lần này. Oguri Jin vòng quanh thành thị quay một vòng sau, liền đã đại khái hiểu rõ nàng vị trí. Trực tiếp liền hướng về nàng vị trí đi đến. Đột nhiên hắn dừng bước, lông mày hơi nhíu lại. Có một cái khác, lược yếu hơn nàng, thế nhưng là cũng có 4.000 sinh mệnh nguyên sinh mệnh lập tức xuất hiện tại bên cạnh nàng. Liền như thế đột ngột, lập tức xuất hiện tại bên cạnh nàng. Thuấn di vẫn là cái gì? Oguri Jin nhảy lên đỉnh phòng, trực tiếp nhanh chóng hướng về bên kia chạy băng băng mà đi. Hắn người nhẹ như yến, hơn nữa sức mạnh bổ trợ, hầu như một giây 100 mét, trong nháy mắt liền hướng về bên kia phóng đi. Ở một căn phòng trong lầu các, Wanda sủng nịch nhìn vị này mới vừa từ bên ngoài giá trở về đệ đệ. Trên tóc của hắn còn có một chút cành khô nát lá. Nàng ở dưới lầu cái này bánh mì tiệm làm công. Chỗ không nhiều, miễn cưỡng có thể nuôi sống hai người còn có thể tồn một ít tích trữ. Ưu điểm ở cho bọn họ có thể miễn phí ăn được một ít bánh mì. Miễn chính mình món chính chi ưu. Hai người bọn họ đều các mang sức mạnh. Quicksilver tốc độ ở người bình thường trước mặt không có địch thủ. Mà sức mạnh của nàng tương tự với niệm động lực, liền là xe tăng máy bay ở trước mặt nàng cũng không có quá to lớn tác dụng. Bọn họ đơn độc lời nói có lẽ còn có thời gian khe hở bị tóm khả năng. Thế nhưng nếu như là hai người sống nương tựa lẫn nhau tình huống, hầu như không tồn tại lỗ thủng. Đứng ở trên nóc nhà đối diện nhìn Quicksilver khà khà đần độn nở nụ cười. Oguri Jin thở ra một hơi đi ra. Wanda cùng Quicksilver cũng không sai là được rồi. Hắn cười nói, người nào? Wanda năng lực vô cùng quỷ dị. Nàng hầu như ở Oguri Jin nói chuyện chớp mắt liền nghe thấy. Đồng thời bắt lấy bóng người của hắn. Nàng hai tay hơi động. Một cỗ năng lượng màu đỏ thắm cũng đã chớp mắt đi đến Oguri Jin trước mặt. Cố định lại Oguri Jin thân thể. Oguri Jin lông mày hơi một điều. Thân thể căn bản không chịu đến Wanda ràng buộc bình thường. Lập tức giơ tay lên đến. Nắm lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Quicksilver cái cổ. Hiện tại Quicksilver bất quá 14-15 tuổi. Wanda cũng giống như vậy. Hiển nhiên, bọn họ sức mạnh của hai người vẫn không có đạt đến đỉnh phong thời kỳ. Càng không có Avenger bên trong như vậy có thể cùng Avenger đối kháng lợi hại dáng vẻ. Bất quá liền coi như bọn họ có thể đối phó Avenger. chuyện ngày hôm nay cũng nhất định sẽ không có thay đổi. Tiểu Quicksilver cật lực giãy giụa, thế nhưng Oguri Jin nếu thừa dịp hắn không chú ý nắm lấy hắn, liền làm sao cũng không chịu có thể buông tha hắn rồi. Đè lại máu của hắn quản mấy giây sau hắn liền bởi vì mất đi khí oxy mà hôn mê bất tỉnh. Nhìn mềm hoạt bị Oguri Jin chộp vào trong tay đệ đệ, Wanda trong nháy mắt liền mất đi lý trí. Trong mắt của nàng tỏa ra đỏ như máu ánh sáng. Trên người phun trào khổng lồ ma lực. Toàn bộ thành thị đều phảng phất đang run rẩy. Ngươi, đem, hắn, sao, rồi. Nàng từng chữ lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.